Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Bình tĩnh mà xem xét, Trịnh Tiểu Ái ở giường bên trên biểu hiện, vẫn là để hắn cảm thấy phi thường hài lòng, thuần thục kỹ xảo, chủ động thái độ, đối với mình cầu được ước thấy dịu dàng ngoan ngoãn. Để Tống Hạo Thần lần nữa thể nghiệm vừa quay người vì nam nhân cảm giác thành tựu cùng cảm giác tự hào, đây là 2 giờ trước, tại Lưu Đại Vĩ lão bà trên thân, không có thể nghiệm đến cảm thụ. Mấy phút đồng hồ sau, đầu đầy mồ hôi Tống Hải gõ mở cửa phòng bệnh. Hạo Thần, trong không khí có cỗ là lạ mùi vị, ngươi có phải hay không vừa rồi tại trong phòng bệnh cùng cái nào tiểu y tá? Làm không thể miêu tả sự tình. Tống Hải thở hồng hộc, hít hít cái mũi, bắt lấy trong không khí mùi vị, có nhiều thâm ý hỏi. Thân là người từng trải, Tống Hải đối không khí bên trong loại mùi này lại quá là rõ ràng. Tống Hạo Thần uống cạn trong chén sau cùng một ngụm rượu, mây trôi nước chảy đáp lại nói, nhị thúc, đều là nam nhân, đều muốn phương diện kia nhu cầu. Đây là 10 phần bình thường hành động. Chẳng lẽ ngươi không cho phép ta nhúng chàm ngươi trong bệnh viện những nữ nhân này? Cho phép, cho phép, đương nhiên cho phép. Tống Hải cười ha ha lấy không ngớt lời đáp lại nói. Lời nói xoay chuyển, biến đến nghiêm túc lên. Chỉ cần là ta không có nhúng chàm qua, ngươi đều có thể chơi. Muốn làm sao chơi đều có thể. Chỉ cần đừng đem người giết chết làm tàn là được. Nhưng có một chút, ta phải sớm thanh minh, ta không hy vọng, chúng ta hai chú cháu, chơi cùng một nữ nhân, ta người này tuy nhiên phong lưu thành thói, nhưng loại này chỉ có thể phát sinh ở Nhật Bản màn ảnh nhỏ nội dung cốt truyện bên trong sự tình. Ta nhưng thủy chung vô pháp tiếp nhận, Tống Hạo Thần mất hết cả hứng trả lời, biết, nhị thúc, nói đi, ngươi vô cùng lo lắng tìm ta. Đến tột cùng có chuyện gì? Ngoặc kép, Diệp Thiên mang theo Nhan Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ. Đi vào Mễ Gia lúc, đã là 2 giờ về sau sự tình. Nhìn lấy bị trói thành bánh trưng giống như Mễ Phúc, Thiên Diện nhịn không được khách khách cười ra tiếng. Thuần chân vô hạ ánh mắt, nhìn về phía một bên âm thầm rơi lệ Thi Âm. Người vô hại và vật vô hại cười nói. Ai? Cái này đều còn chưa tới Tết Đoan Ngọ, nhà các ngươi liền bắt đầu đem người bao thành bánh chưng. Bảo Bảo biểu thị rất im lặng, các ngươi phụ phụ hai người, vẫn là rất thú vị ha. Nếu là đổi lại người khác, làm trò Thi Âm mặt, nói ra những lời này, lấy Thi Âm tính nóng như lửa tác phong, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng hết lần này tới lần khác nói loại lời này người. Lại là Thiên Diện, Thi Âm cũng không dám nói gì, chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Diệp Thiên trừng Thiên Diện, ra hiệu Thiên Diện ít nói lời vô ích. Thiên Diện không quan trọng trợn trắng mắt, le lưỡi, quay người hướng Mễ Gia mấy món phòng ngủ đi đến. Ngươi có biện pháp nào sao? Nhàn Như Tuyết tuy nhiên theo chưa từng tới Mễ Gia, cũng không có gặp Mễ Phúc. Nhưng lúc này nhìn đến Mễ Phúc bộ này đáng thương bộ dáng, cũng không khỏi đến lòng sinh trắc ẩn. Tại Diệp Thiên bên tai nhỏ giọng hỏi, Diệp Thiên chỉ nhìn một chút, liền biết Mễ Phúc trên tay nguyên nhân. Hắn là bị người dùng cường đại tinh thần lực, chấn thương thần kinh, dẫn đến thần trí đại loạn. Diệp Thiên giải thích, cùng Thi Âm lúc trước suy đoán, cơ hồ là không có sai biệt. Nghe được Diệp Thiên lời này, Thi Âm không kịp chờ đợi truy vấn. Con rể tốt, người nhanh nghĩ một chút biện pháp. À, lão Mễ nếu là không, ta cũng không thể sống một mình. Nhàn Như Tuyết hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên không khỏi cảm thấy khổ tâm. Thi Âm đem chính mình trở thành con rể. Cái này khó tránh khỏi để Nhàn Như Tuyết lòng sinh không vui. Sau đó ta lại giải thích với ngươi. Diệp Thiên vỗ vỗ Nhan Như Tuyết bả vai. Cưng Chiều đem Nhan Như Tuyết dắt đến một bên sofa ngồi xuống. Dù sao đây là tại Mễ gia, hơn nữa còn làm trò thi âm mặt, Nhan Như Tuyết đối Diệp Thiên tâm tình bất mãn, lại thế nào mãnh liệt, nàng cũng sẽ không ở thời điểm này phát tác ra. Lại trừng liếc một chút Diệp Thiên, hừ nhẹ nói, nếu là ngươi giải thích, không thể để cho ta hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Diệp Thiên cười rạng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí không ngớt lời chịu tội, sau đó mới hướng thi âm bên này đi tới. Làm Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết xuất hiện lúc, thi âm thì nhìn ra hai người này quan hệ cũng không đơn giản, nhưng nàng lúc này cũng không rảnh cân nhắc những thứ này râu ria không đáng kể sự tình. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở Mễ Phúc trên thân, đừng lo lắng. Nếu là bị tinh thần lực chấn thương, như vậy ta cũng đồng dạng áp dụng tinh thần lực, lấy độc công độc, đem đối phương còn sót lại tại lão Mễ trong đầu tinh thần lực trực tiếp tan rã tiêu trừ. Sau đó nha, lão Mễ liền có thể khôi phục như thường. Diệp Thiên cái này lời nói mặc dù nói hời hợt, nhưng nghe nhập thi âm trong tai, lại làm cho nàng nhất thời cảm thấy kinh hồn bạt vía. Lấy thi âm kiến thức lịch duyệt, đương nhiên biết Diệp Thiên lời này ý tứ. Diệp Thiên là muốn đem Mễ Phúc não tử làm thành chiến trường, để cho mình tinh thần lực cùng còn sót lại tại Mễ Phúc não tử khác một cường giả tinh thần lực, tại Mễ Phúc trong đầu triển khai chém giết đọ sức. Hai quân chém giết có thể tạo thành tổn thương, không vẻn vẹn có tham dự song phương giao chiến, càng có giao chiến mới đối chiến trường, không cách nào đánh giá tổn thương. Thì âm cũng lo lắng hai cường giả tinh thần lực tại Mễ Phúc trong đầu chiến đấu, hơi chút sơ suất liền sẽ đem Mễ Phúc não tử no bạo. Đến thời điểm, không những không có để Mễ Phúc phục hồi như cũ như lúc ban đầu, ngược lại làm cho Mễ Phúc bị mất mạng. Đây cũng không phải là thi âm nguyện ý nhưng đến sự tình. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hiển nhiên là nhìn ra Mễ Phúc lo lắng, nhẹ giọng an ủi, tin tưởng ta, ta có thể cho lão Mễ phục hồi như cũ đồng thời đem đối phương tinh thần lực toàn bộ tiêu trừ, ngươi thật có nắm chắc? Đây cũng không phải là trò đùa. Thi âm nửa tin nửa ngờ nói, Diệp Thiên tràn đầy tự tin trọng trọng gật đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải thi âm lo lắng. Vô kế khả thi thi âm, nhìn thấy Diệp Thiên thần thái như thế, cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó đồng ý. Diệp Thiên vốn là có lấy cường đại tinh thần lực, lại thêm còn có lấy tu luyện linh hồn lực tăng trưởng hòa yêu. Cường cường liên thủ, Diệp Thiên tin tưởng, địch nhân lưu tại Mễ Phúc trong đầu còn sót lại tinh thần lực, khẳng định không chịu nổi một kích. Tại thi âm hiệp trợ dưới, Diệp Thiên đem Mễ Phúc nâng đến ban công, phân phó thi âm, không cần bất luận kẻ nào tới gần. Thi âm liên tục gật đầu, nhưng vẫn còn có chút lo lắng, từ trước đến nay thì lấy không tuân quy củ làm vinh thiên diện, không nghe chính mình khuyên can, cho dù là thiên diện cũng không được. Diệp Thiên nhìn ra thi âm nội tâm lo lắng, lần nữa nói bổ sung. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn là không rõ ràng, thi âm cùng Mễ Phúc phu phụ hai người, cùng thiên diện đến tột cùng có quan hệ gì? Trước thi âm đối thiên diện, kính nể xà hạt thần thái đến xem, ngược lại làm cho Diệp Thiên đối ba người này quan hệ càng cảm thấy hiếu kỳ. Nghe được Diệp Thiên lời này, thi âm cắn răng, gật đầu nói, tốt, ta biết. Nàng muốn là không nghe khuyên ngăn, ta thì cùng với nàng liều, không nghiêm trọng như vậy. Diệp Thiên cười một tiếng, nói khẽ, ngươi thì nói với nàng, là ta không cho phép bất luận kẻ nào tới gần ban công. Nàng sẽ nghe ta lời nói. Tuổi tác so Diệp Thiên lớn hơn 30 tuổi thi âm, lúc này như cái tiểu nữ hài giống như, liên tục gật đầu, coi Diệp Thiên là thành nàng lớn nhất dựa vào cùng hy vọng. Thi âm quay người đi ra ban công về sau, Diệp Thiên lại nói, tối nay chúng ta muốn tại nhà ngươi ăn cơm. Thiên Diện lượng cơm ăn rất lớn, ngươi chuẩn bị thêm một chút ăn. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Diệp Thiên nhẹ nhõm ngữ điệu cũng làm cho Thi Âm khẩn trương tâm tình từng bước buông lỏng, gạt ra một vệt gượng ép nụ cười, vô cùng hào sảng đáp lại Diệp Thiên nhu cầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.